Chương 191, dẫn động phong vân. Tô Đạm Thủy rốt cục không chịu nổi. Nàng rất muốn cho Lư Duyệt đánh một cái định thân thuật. Thế nhưng là sư muội trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên dẫn đạo dược lực, đến thời điểm then chốt. Nộ nhớ bị nàng một cái định thân thuật, cắt đứt, sư phụ cùng sư thúc biết, sẽ đánh chết nàng. A một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng kêu đau đớn, để Tô Đạm Thủy lập tức nhảy dựng lên, vừa muốn ấn về phía cánh tay của nàng xem xét thời điểm, bị nàng đột nhiên mở mắt ra, lại cho kinh ngạc một chút. Lư Duyệt phát hiện, nàng quả nhiên đem miệng mình cắn nát, hướng sợ đến không được Tô sư tỷ nhẹ nhàng làm cái khẩu hình. Vải mềm Tô Đạm Thủy ngay từ đầu cho là mình nhìn lầm, nhưng nhìn nàng lại làm đồng dạng khẩu hình về sau, chỉ có thể đem sư phụ ném ở một bên vải mềm, một lần nữa nhét vào miệng nàng bên trong. Lần này, nàng không dám ở bên cạnh suy nghĩ lung tung, nhẹ nhàng nắm tay, khoác lên Lư Duyệt trên cánh tay, phát hiện nàng linh lực tới lúc gấp rút nhanh vận hành, mặc kệ đi đến đâu, cho dù là đụng phải đứt gãy gân mạch, nàng QNZ không thèm quan tâm một đường ép qua, thẳng tắp xông vào rất nhiều bởi vì đứt gãy, mà có chút héo rút trong gân mạch Tô Đạm Thủy ngẩn người, lần nữa định thần, phát hiện nàng QNZ không chú ý những cái kia vẫn chưa hoàn toàn tu được tốt gân mạch, lần nữa linh lực xông vào, cắt ra xương cốt, xen lẫn thịt nát, bởi vì nàng này so với tạo hóa đan còn muốn bạo lực hành vi, ngược lại so với nàng lần đầu gặp nàng lúc, còn muốn bị thương hung ác cái này Tô Đạm Thủy bận bịu đem mặt hướng ra ngoài, vừa định gọi người, lại cố dằn xuống tới. Cốt nhục tổn thương, thuộc ngoại thương, bằng các nàng tu sĩ bản sự, chỉ cần gân mạch hoàn hảo, những cái kia thương, có thể dùng linh lực tầm bổ, sau đó hồi phục QNZ dễ dàng chút. Thế nhưng là gân mạch tổn thương, nếu nàng không thừa dịp hiện tại, còn có một điểm tạo hóa đan dược lực sau đó lột cơ tụ mạch, kia phần thống khổ Tô Đạm Thủy chặt chẽ câm miệng, nhẹ nhàng trong tay tràn ra một điểm mục linh lực, tại phía sau của nàng, giúp nàng đem còn chưa kịp trấn an đoạn cân, dùng mục linh khí bao vây tẩm bổ mai chi cùng thời vũ ở bên ngoài, đợi một hồi lâu, quả nhiên thấy thành đức hóa phía bắc phương hướng, có linh lực hỗn loạn tình thế, hai người nhìn nhau kinh hãi một chút. Ma môn bên kia, quả nhiên động thủ. Chỉ là không biết, là kia mấy cái ma đạo đại năng, dám ở nghi hành các loại chín cái nguyên anh thủ hạ đoạt cờ mặt quỷ. May mắn nơi này là chùa Bàn Long thời vũ âm thầm leo mồ hôi, nay phải là tại Tiêu Giao môn, kia Tiêu Giao tổn thất nhưng lớn lắm. Khí tật sư huynh không thể vận dụng linh lực, tu ma bế quan tại kia cũng không biết, hồng sướng tại song xuân trùng quật, mai chi là đàn sư, tư nguyên là khí sư, mặt ngoài xem, Tiêu Giao nguyên anh chân nhân không ít, nhưng chân chính có thể đánh, vẫn là quá ít ta mai chi nhìn nàng một cái. Các loại Lư Duyệt các nàng đời này chọn đại lương thời điểm, Tiêu Giao nhất định sẽ khác biệt. Sư tỷ, ngươi nói ta muốn hay không đi xem một chút xem cái gì, ngươi là sợ ma môn những người kia, chú ý không đến chúng ta đi mai chi xem như bị ngu xuẩn sư muội Lam mở tư cờ chê tờ, nghi hành trước khi đi, ngay cả gọi cũng không có la một tiếng, lúc này ngươi còn đi mạo xưng cái gì lao sói vẫy đuôi hơn nữa ma môn mấy người kia, đã đối cờ mặt quỷ tình thế bắt buộc, ngươi nói. Làm bọn hắn nhìn thấy vật kia, bị Lư Duyệt công đức niệm lực, hủy đến kịch liệt thời điểm, bọn họ sẽ như thế nào? Thời Vũ nháy mắt ra một tầng mồ hôi. Sẽ như thế nào tự nhiên là tìm Lư Duyệt tính sổ sách Quản Phương Du, nhanh chóng đem thất sát đại trận mở ra Quản Phương Du dọa đến khẽ run rẩy, bận bịu mang theo hai cái trúc cơ đệ tử, vội vàng chạy tới khai trận. Không được, ta muốn trở về nhìn xem Lư Duyệt. Thời Vũ cũng không dám tưởng tượng, Lư Duyệt dạng như vậy. Lại bị người động một cái tử, sẽ là dạng gì? Mai Chi bị nàng giữ chặt, thuận thế trở về. Nàng QNZ không yên lòng đồ đệ của mình, trước khi đi, nàng không cho Lư Duyệt lại thi định thân thuật, cũng không biết hai người bọn họ cái như thế nào. Cửa phòng nhẹ nhàng đẩy, bên trong hai người, nằm một cái một lập, nhưng đều là đầu đầy mồ hôi, trong không khí còn hòa với một luồng mùi máu tươi. Thời Vũ vừa muốn gọi sư tỷ, liền bị nàng đem miệng che. Lư Duyệt trần trụi bên ngoài da thịt, mỗi mũi sung huyết, gân xanh mặt mày ảm đạm bộ dạng, chính là Mai Chi cũng giống vậy kinh hãi. Hai người đồng thời nắm tay dựng đến Lư Duyệt trên thân, nhìn nhau một cái ở giữa, Mai Chi cu nở dê như Tô Đạm Thủy bình thường, giúp đỡ nàng giải quyết tốt hậu quả. Thời Vũ nhẹ nhàng rời khỏi đóng cửa, đến bên ngoài thủ hộ sư thúc, chùa Bàn Long có 5 vị đại sư hướng bên kia tăng viện. Quản Phương Du nhìn một cái cửa phòng đóng chặt, Phương Thị cũng nhiều 2 vị đại sư. Bọn họ luôn luôn tại chúng ta bên này chuyển. Thời Vũ ngưng trọng gật đầu, hiển nhiên là chùa Bàn Long QNZ phát hiện người của Ma Môn, muốn gây bất lợi cho Lư Duyệt. Đóng cửa cho kỹ, không ta cho phép, dù là ta tông môn đệ tử, cũng không thể lại để cho bọn họ đi vào nơi này. Quản Phương Du sửng sốt, hắn còn có hai cái đồ đệ, ở bên ngoài không trở về đâu. Nhu Thường Lao Ma cùng Đoạn Yểm Lao Ma tại đạo môn nhiều năm như vậy, mà không có một người phát hiện, ngươi cho rằng là đơn giản sao? Thời Vũ mặt lạnh xuống, lúc này, bất kỳ người nào đều không bên này an toàn trọng yếu, nói cho không trở về đệ tử, Lu Cờ Na Ho chúng ta rời đi chùa Bàn Long, bọn họ Lu Cờ Na Ho về đến, ở trọ tiền, tông môn thanh ly. Ô Quản Phương Du vừa muốn xác nhận, liền nghe được trong phòng truyền đến Lư Duyệt tiếng rên rỉ, hắn phi thường muốn lên trước, thế nhưng là Thời Vũ mặt lạnh đối với hắn. Không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Thời Vũ hướng hắn xua tay, nàng đối Quản Phương Du QNZ không quen, tình huống hiện tại, sao có thể ra một điểm sai. Quản Phương Du một bước ba trận đi, Thời Vũ sư thúc ngay cả hắn đều phòng bị bộ dạng, kỳ thật QNZ đem hắn hù dọa. Hắn có phải hay không cũng muốn điều tra thêm người bên cạnh Thời Vũ tại Quản Phương Du sau khi đi, ngay cả đánh hai cái kết giới, mới đi vào Lư Duyệt trong phòng. Mai Chi ngay tại hướng Lư Duyệt bỏ vào trong miệng đan dược. Thông thông bao nhiêu nhìn thấy sư thúc tràn đầy chờ mong ánh mắt, Tô Đạm Thủy nặn ra mỉm cười, không thông không đến một thành. Tuy rằng so với nàng ngay từ đầu dự đoán được nhiều, có thế cái này cũng đủ Lư Duyệt chịu được. Trong tông không có viên thứ hai tạo hóa đan. Về sau, nàng muốn đem đã biến hình hoặc càng ngày càng héo rút gân mạch, cho chỉnh lý tốt, cũng không biết chịu lấy bao lớn tội. Mai Chi QNZ đang hối hận, sớm biết, Lư Duyệt như vậy liều, nàng nên nhắc lại trước hai cái canh giờ, đem nàng làm tỉnh lại mới đúng. Tham gia Chi đan ôn hòa dược lực, sao có thể cùng trên người đau so với, chỉ là Lư Duyệt QNZ lại không còn khí lực, đi dẫn đạo bọn chúng. Đừng ngủ, sư bá này còn có nhuận mạch đan về lộ hoàn. Lúc trước bởi vì tạo hóa đan dược lực bá đạo tương xung, không thể dùng. Hiện tại tạo hóa đan dược lực không có, ngươi đem nhuận mạch đan cùng về lộ hoàn dược lực vào. Nàng chưa nói là, cùng với về sau chậm rãi chịu khổ, hoặc là bỏ dở nửa chừng, không bằng hiện tại, thừa thế xông lên, dù sao là đau đớn, đau nhức qua, liền tốt. Tô Đạm Thủy ở bên đánh cái run, nàng thề, về sau vô luận như thế nào, QNZ không tận lực không thể để cho chính mình bị thương. Coi như bị thương, QNZ khẳng định không thể nhận sư phụ giúp nàng cứu chữa. Lư Duyệt hưu khí vô lực nháy hai lần ánh mắt, phi thường muốn đi giúp về phía sau co lại. Ngoan đừng sợ, đã làm, liền không quay đầu khả năng. Mai Chi thanh âm mang theo dụ hoặc, ngươi bây giờ nếu như không dám làm, về sau, lại lột cơ tụ mạch, sẽ khó hơn gấp 10 gấp trăm lần. Đến lúc đó sư bá QNZ khẳng định hung ác không giới tim đến bức ngươi vậy bây giờ liền có thể bức sao Lư Duyệt. Ngươi biết có bao nhiêu tu sĩ, bởi vì bị thương, cuối cùng gân mạch ngắn chặn, cuối cùng, rốt cuộc tiến giai không được sao nguyên bản nàng QNZ làm xong Lư Duyệt rốt cuộc tiến giai không được dự định, nhưng bây giờ rốt cục nhìn thấy hy vọng, Mai. Chi cảm thấy nếu như bỏ lỡ, nàng sẽ vì tiểu nha đầu vô cùng hối hận cả đời nhìn thấy Lư Duyệt nhắm mắt lại, Thời Vũ bận bịu đứng ở Mai Chi trước mặt, sư tỷ, để Lư Duyệt nghỉ ngơi một ngày đi. Liền nghỉ ngơi một ngày ngươi câm miệng Mai Chi một cái lôi ra Thời Vũ, một ngày sau đó, ngươi còn có can đảm lại xông sao đến bây giờ còn không xông qua gân mạch, không phải đã dị dạng nghiêm trọng, chính là héo rút được nghiêm trọng, ngươi có kia là gan lại làm, ta còn không có bản sự này lại bồi Lư. Duyệt xem như bị này vị sư bá làm bại bất quá tựa như nàng nói, phía dưới còn chưa thông gân mạch, xác thực bởi vì tạo hóa đan đưa tới trước, làm trễ mải 8 ngày, mà dị dạng héo rút đến kịch liệt. Hôm nay không xông qua được, nàng về sau, QNZ chờ thế là tàn phế. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, nàng một bên sợ hãi lại xông, một bên lại cảm thấy, nàng đến cùng bởi vì cái kia thái thuốc chân cho chỉ tay Tiếu Thiên pháp quyết, mà tim có lười biếng y cái kia hiện tại đã hoàn chỉnh gân mạch, tại không thấy được thực tế công pháp trước, nghĩ như vậy, mạo hiểm chút trong lòng bàn tay khẽ động, thêm ra một cái đan bình. Mai Chi cầm lấy, đổ ra đan hoàn, tại trong mũi nhẹ ngửi mấy lần, đây là định thần đan ngươi sợ vọt tới một nửa thần hồn không kế như vậy trọng thương cưỡng ép xung quan, vốn là có không ít thần hồn không chịu nổi, nửa đường biến mất án lệ Lư Duyệt cảm thấy nàng lại có muốn ngất đi hiểm nghi. Nha đồng đốc, sư bá để ngươi xung quan, ngay cả cái này, đều không chuẩn bị cho ngươi sao Mai Chi đổ ra một hạt mang theo lam nhạt choáng sắc đan đến, đây là tử phủ đan, đan hiệu quả là định thần đan gấp 10 vừa dứt lời, nàng liền đem Lư Duyệt miệng luôn luôn cắn vải mềm, cầm xuống đến một cái đè xuống. Ngươi bây giờ bị thương nặng, khoảng thời gian này, ăn đan dược hơi nhiều, hiện tại sống quan, định thần đan một hạt hai hạt căn bản vô dụng, đan độc là một phần phần tích lũy thiếu một phần luôn luôn tốt. Vì lẽ đó liền cho nàng tử phủ đan sao Lư Duyệt còn chưa hỏi ra, lại liên tục bị nàng tắc hạ hai hạt nhuận mạch đan cùng về lộ hoàn. Tô Đạm Thủy vớt một cái mồ hôi, cho mình đổ một miệng lớn hồi phục linh khí linh tiểu. Sư phụ không trải qua người ta đồng ý, liền mạnh như vậy đi bức bách Lư Duyệt, nàng cũng nên ở phía sau giúp một điểm bận điệu, dù là chỉ giúp nàng giảm một điểm thống khổ cũng là tốt. Bị đau đớn tra tấn u ám thần hồn, bởi vì tử phủ đan một lần nữa phân chấn, Lư Duyệt bị bất đắc dĩ, lại bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến cực hạn của mình. Thời Vũ thở dài, vừa muốn ra ngoài, cảm giác trong tay háo siết chặt, lại là Lư Duyệt một phát bắt được nàng y hề phủ. Sư ba không cần không nên rời bỏ ta Lư Duyệt kỳ thật có chút sợ hãi, cái này giống đời trước tại cờ mặt quỷ bên trong bình thường, một khi thần hồn bởi vì quá mức thống khổ, mà không chịu nổi, liền sẽ chậm rãi tiêu tán. Tại cờ mặt quỷ bên trong, nàng còn có thể điểm điểm đoàn tụ, thế nhưng là hiện tại, nội nhờ thần hồn không chịu nổi, nàng đó là một con đường chết. Thế nhưng là không xông, liền lại giống Mai Chi sư ba nói, lại xông thống khổ, sẽ gấp bội, thành công khả năng. Sẽ vừa giảm lại rơi chư vị sư trưởng, nàng tin tưởng nhất thời Vũ, cun ở dê nhất ỷ lại nàng lúc này sai như bắt cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như thế nào cun ở dê không muốn nối lòng tay. Sư ba không đi, sư ba tại này cùng ngươi thời Vũ phản bắt nàng tay, sư bá sẽ luôn luôn cùng ngươi, đừng sợ tốt rồi, đừng dày vò khốn khổ, đem linh lực vận hành Mai Chi tự giác hôm nay qua đi, ma môn bên kia nếu như không giành được cờ mặt quỷ. Nhất định sẽ tới tìm Lư Duyệt xuất khí, hiện tại bên này, chỉ có nàng cùng thời Vũ hai người, thực tế quá nguy hiểm. Nàng sớm một chút tiến lên, các nàng cũng có thể sớm một chút về Tiêu Giao Môn. Bởi vì bên ngoài bị thời Vũ kết giới che chở, các nàng ai cũng không phát hiện, ngay cả bàn Long Phường thị linh khí đều hỗn loạn. Sư phụ, là ta A, là Thiên Tường, ngài thả ta vào trong A chùa bàn Long đã tại nghiêm tra sở hữu, còn tại trên đường lắc lư người. Lại không đi vào trụ sở, hắn liền bị cưỡng ép cô lập. Quản Phương Du thấy đồ đệ lo lắng bộ dáng, hắn kỳ thật cũng gấp, đây là thân đồ đệ, Thiên Tường, ngươi đi tiên khách lai ở vài ngày, các loại chuyện bên này, sư phụ tự mình đi tiếp ngươi trở về. La Thiên Tường ngẩn ngơ, như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, sư phụ thế mà lại nói chuyện như vậy, sư phụ, ngươi để ta vào trong A, van cầu ngài, ta là ngươi đồ đệ. Ngươi ngay cả ta đều không cho vào sao Thiên Tường, không phải vi sư không cho ngươi vào, thời kỳ phi thường, đúng vô cùng chờ, không cần lại dài dòng, nhanh đi tiên khách lai. Quản Phương Du nhìn thấy đầu đường quen biết Vĩnh Toàn Đại Sư, vừa định gọi người, mời hắn hỗ trợ chiếu cố một chút hắn đồ đệ, chỉ thấy La Vĩnh Tường ôm mình đầu, trên mặt vặn vẹo lợi hại. A a không cần sư phụ cứu ta để ta vào trong A biến cố tới quá nhanh. Quản Phương Du tay run run, đến cùng không có động thủ bên trong trận bài, vị tiền bối nào đến đây, có bản lĩnh, hướng ta đến A hướng tiểu bối động thủ, chưa phát hiện mất mặt sao đồ vô dụng, La Thiên Tường cái chán trồi lên một cái trùng hình dáng vật, liền âm thanh đều trở nên âm trầm rất nhiều, đã ngay cả cửa đều vào không được, cần ngươi làm gì ngươi là hỗn đản lão ma. Quản Phương Du cắn răng, chỉ có luyện hồn tông nhạt hồn chân nhân, có thế tại ở ngoài ngàn dặm. Dùng hồn trùng khống chế người thần hồn, vì hắn làm việc vô kỵ, bị đạo môn bên này người, trái lại gọi hỗn đản. Lư Duyệt còn chưa có chết đi nói cho nàng, dám hủy ta luyện hồn tông chí bảo, lão phu sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, quả nhiên là hướng về Lư Duyệt tới. Quản Phương Du nghĩ mà sợ được toàn thân phát run, ngươi chờ, dám động lô sư muội, ta tu ma sư thúc, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tu ma, cái kia bán tử nhân sao La Vĩnh Tưởng trên mặt dị thường vặn mẹo. Lão phu sớm nghĩ gặp gỡ hắn, có bản lĩnh, ngươi đem hắn kêu ra đến a hắn không ra ta đi ra cũng giống như vậy. Phù Du bị Vĩnh Toàn thông chi, mấy cái lớn cất bước một trưởng đánh vào La Vĩnh Tường trên đầu. Ba nhờ một cái nhạt màu trắng côn trùng, vừa phá vỡ La Vĩnh Tường đầu, muốn xuất ra, liền đụng vào một cái vòng bảo hộ bên trên. Phù Du, đây là ta luyện hồn tông cùng Tiêu Giao môn chuyện, ngươi ra cái gì đầu lén lén lút lút đồ vật. Tại ta bản lòng phường thị hại người, ngươi nói ta trở ra cái gì đầu. Phù Du một cái khắc vác tại sau lưng bàn tay khẽ nhếch, giống như là nắm lấy thứ gì bình thường. Tiểu hôn đản, đừng để Phật gia lại tại phường thị trông thấy ngươi, nếu không tất nhiên đến ngươi luyện hồn tông đi một chút. Hôn trùng vừa âm thanh kêu lên, bên kia phủ du một cái tay khác, đã hai trưởng tương hợp. Ba một tiếng, bị vây ở không hiểu không gian bên trong hồn trùng cũng bị nghiền thành bùn. Quản phương du mắt lộ ra bi phẫn, hồn trùng vừa chết, đồ đệ cũng đã chết. Coi trọng ngươi ra môn hộ, phủ du gảy một cái hỏa cầu thuật đến La Vĩnh Tưởng trên thân, ma môn tới 13 to nghiệt chưa xong còn tiếp.